Thái cổ cuồng ma, chương 624, 9 đạo thú ảnh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cổ Sư Hoành đao thân đao, Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thanh này cổ Sư Hoành đao ước chừng dài 5 thước, thân đao có màu đen lại hiện đầy rỉ, thân đao dày mà trọng, cường tráng dưới thân đao bên nếu như người rợn cả tóc gáy, đạt tới sắc bén cắt nhận, phảng phất hàm chứa vô kiên bất tồi lực. Lúc trước Tần Vũ lấy được lúc căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là đây là mãng lão chém cây mây sử dụng, cho nên không có quan sát tỉ mỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này nhìn lại lúc Tần Vũ càng phát ra phát hiện hoành đao bất phàm. Nhẹ khẽ vuốt vuốt hoành đao, lưỡi đao sắc bén, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, chẳng lẽ, đúng như Mông Ngao lời muốn nói, tiên vô ưu bất quá là một phân thân một trong. Mà nàng đi di vong chi địa là vì tu luyện, mãng lão mục đích là thủ hộ đến nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hút, trầm tư Tần Vũ mãnh ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn trên ngón cái chảy máu không ngừng vết rách, lại nhìn một chút nhìn như phong cách cổ xưa không có gì lạ hoành đao, trong mắt mang theo một phần khó tin. Phải biết Tần Vũ thân thể cực kỳ cường hãn, đặc biệt là đem mộc phòng quy tắc khắc trên người sau, hắn thân thể phòng ngự có thể so với thứ tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, hoành đao lưỡi đao lại dễ như trở bàn tay phá vỡ thể xác phòng ngự. Tần Vũ hít sâu một cái, một luồng cương khí rót vào hoành trong đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, phong cách cổ xưa hoành đao bộc phát ra tiếng vo ve kèm theo ông minh, thân đao nhỏ nhẹ rung động đem phủ đầy thân đao dì toàn bộ đánh sơ xác. Không tới thời gian ba cái hô hấp, vốn là nhìn phổ thông không có gì lạ hoành đao lại lột xác toàn thân thành mặc hồng sắc, là ngâm tiên huyết vô số năm mới có thể tạo thành, vô hình trung tản ra lạnh lẽo ánh sáng, mà kia khoan hậu trên sống đao lại hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân cuối cùng tạo thành 9 đạo khổng lồ thú ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thú ảnh tựa như cửu đầu mãnh thú chiếm cứ ở nơi này sống đao bên trong. Đây là cái gì đao? Tần Vũ hít một hơi lãnh khí, nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoành đao bất phàm, có hay không chứng thật trước suy đoán? Tiên vô ưu thật là hộ thiên nhất tộc người, mãng lão là tiên vô ưu thủ hộ giả. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ thần thức thử thăm dò vào hoành trong đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hống hống hống, gocchuyenaudio.com. Thần thức mới vừa thăm dò vào hoành trong đao, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu bộc phát ra mấy đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ này chấn vỡ Tần Vũ thần thức, chấn Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này có cái gì? Tần Vũ hai mắt trừng tròn xoe, nhìn trong tay cổ xưa hoành đao, nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng. Thần thức xuất xứ từ thần hồn, bằng hắn thần hồn cường đại, thần thức so với người thường cường đại hơn nhiều, nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, thần thức lại trực tiếp bị chấn bể, không cách nào tưởng tượng hoành đao trong đến cùng chiếm cứ bực nào tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, để cho Tần Vũ kinh hãi không thôi là, hắn lại nghe được mấy đạo tiếng gầm gừ, chẳng lẽ hoành đao bên trong có gì vài đầu khí linh? Còn là nói nhốt vài đầu mãnh thú, Tần Vũ ánh mắt không kìm lòng được rơi vào trên sống đao 9 cái đường vân tạo thành thú ảnh thượng, trong lòng càng tò mò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như là sinh tử bí cảnh binh khí hẳn mang không đi ra, nhưng nếu ta ở bí cảnh bên trong vận dụng hoành đao lực lượng, có lẽ, không sợ người khác tiên binh, lấy được 81 chỗ. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, chỉ từ kia mấy tiếng gầm thét liền có thể cho ra hoành đao bất phàm, tuyệt đối là tiên binh cấp bậc. Tần Vũ tâm tình lúc này thật ra thì vô cùng phức tạp, hắn mặc dù suy đoán vô duyên hoang cổ thiên tôn sinh nhật, có thể hắn vẫn muốn lấy được 81 chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, ở không hề rời đi sinh tử bí cảnh trước, hắn đều ôm một tia hy vọng có thể đi tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật, đi mở rộng rãi nhãn giới, đi hỏi thăm tiên vô ưu tung tích. Cách trao đổi thịnh hội còn có gần tháng 11, ta có thể lại tiến vào tuế nguyệt khu tới điều nhiên đao này, nếu có thể phát huy kỳ lực lượng là không thể tốt hơn nữa. Tần Vũ tự nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không gấp rời đi, mà là ở chỗ này chờ Mông Ngao tin tức, tâm lý không chỉ có cảm khái tốt tại lần này trước thời hạn xuất quan kiểm tra một phen, nếu không có chuẩn bị lời nói chỉ sợ cùng 81 chỗ vô duyên. Ở Tần Vũ chờ đợi Mông Ngao lúc âm sinh dương tử tông, đông bộ một nơi đại trong phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Không sắc mặt âm trầm, không nói tiếng nào ngồi ở trong đại sảnh, hai mắt tản ra nét nham hiểm, cả người không trước ham hở. Thân là hoang cổ ngày thứ nhất đất Thiên Kiếm Thánh Tông lục đại thiếu tông một trong, Diệp Không địa vị so với âm sinh dương tử tông cửu đại hàng ngũ tử chỉ có hơn chớ không kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Thụ Thiên Kiếm Thánh Tông vô số đệ tử kính ngưỡng hắn, mặc dù không có ở bao vây bên trong trở nên không ai bì nổi, nhưng là dần dần dưỡng thành tâm cao khí ngạo. Lần này, thiếu chút nữa bị một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử chém chết, giống như cho hắn đánh đòn cảnh cáo, nếu như nói ban đầu hắn đứng rất cao, như vậy, lần này liền ngã bao thê thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mặc dù không hề rời đi phủ đệ, nhưng có thể tưởng tượng đến tự hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt môn tuyệt đối đều đang nghị luận mình và kia nửa bước đạo cảnh đệ tử chuyện. Mà hắn Diệp Không ngày sau chỉ sợ khó mà ngẩng đầu lên, đường đường hoang cổ ngày thứ nhất đất đệ nhất tông thiếu chút nữa bị một người bình thường đệ tử chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ rằng chờ trao đổi thịnh hội sau khi kết thúc chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ hoang cổ cửu thiên địa, khi đó, hắn có mặt mũi nào trở về tông? Ngày sau có mặt mũi nào ở trên trời kiếm thánh tông đặt chân? Vốn là muốn cầm Tần Vũ tới thành tựu hắn tiếng tốt, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp sư huynh, ngươi không cần khí thỏa, lần này chủ yếu là khinh địch, ai có thể nghĩ tới kia nửa bước đạo cảnh cuồng đồ lại đối với thần hồn có như thế thành tựu. Đúng vậy, lần này trao đổi thịnh hội không giống với dĩ vãng, có thể động dùng tiên binh, đến lúc đó Diệp sư huynh chỉ cần mặc vào phòng ngự tiên binh, là được không sợ kia cuồng đồ thần hồn công kích, không thần hồn công kích chém chết kia cuồng đồ dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài tên Thiên Kiếm Thánh Tông yêu nghiệt đứng ở Diệp Không bên người thấp giọng khuyên nhủ. Diệp sư huynh, ta lại cảm thấy có chút vui mừng. Một tên mặc hắc y thanh niên đột nhiên mở miệng, để cho những đệ tử khác toàn bộ đều quay đầu nhìn, ngay cả Diệp Không cũng phiết mắt thanh niên mặc áo đen này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may cuồng đồ là đang ở trao đổi thịnh hội trước liền vận dụng thần hồn công kích, nếu như ở trao đổi thịnh hội thượng, lại vừa là ở khinh địch dưới tình huống vận dụng, hậu quả khó mà lường được, hơn nữa, cuồng đồ lòng dạ hẳn không thâm, nếu không, sẽ không bại lộ quá sớm ra lá bài tẩy, như vậy người không đáng giá coi trọng. Lần này có thể nói là lật thuyền trong mương, nhưng Diệp sư huynh chỉ cần ở trao đổi thịnh hội thượng bức ra âm sinh dương tử tông cường giả ra mặt là được ngăn cơn sóng dữ. Hắc y thanh niên ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói, thần sắc đối với Tần Vũ tràn đầy khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Lăng sư huynh nói cực phải, ta nếu là kia cuồng đồ tuyệt đối sẽ che giấu, chờ trao đổi thịnh hội thượng cho mọi người nặng ký một đòn, mà ở trao đổi thịnh hội còn chưa bắt đầu liền vận dụng, có thể thấy người này bất quá mới sơ trí cạn, hữu dũng vô mưu hạng người, như vậy người không đáng để lo. Một tên đệ tử phụ họa nói, những thứ này ta đều nghĩ qua, cũng có tính toán, nhưng để cho ta hiếu kỳ là một cái nửa bước đạo cảnh làm sao có thể tại thần hồn thượng có như thế thành tựu, trên người này phải là lấy được nào đó không phải thần hồn bí quyết, nếu có được đến.